Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1442, Thập Bộ Tất Sát. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tề Nhân Sư vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Hắn môi dưới nổi bật răng nanh. Vô cùng bén nhọn, tản ra một cổ hung ác khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch cũng là lạnh lùng nhìn lấy Tề Nhân Sư. Trên mặt hiện ra đúng như ức vạn niên hàn băng băng lãnh. Hình thử nói rằng, luân hồi chàng quy củ. Người thắng sinh, người thua chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu đi, nói xong, hình thử trực tiếp dậm chân một cái. Biến mất ở trong sa trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, ngay tại hình thử tiêu thất trong một chớp mắt. Một đạo cực băng lãnh kiếm quang phá không tới. Thẳng hướng Tề Nhân Sư mặt phía trên. Một kiếm này khí thế hung hung. Nhường Tề Nhân Sư đều là toàn thân tóc gáy dựng thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, Tề Nhân Sư vội vàng giơ lên hai tay ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Nhưng là bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi. Chữ thiên 9527 hôm nay là hạp dược A, như thế mạnh mẽ. Mới vừa bắt đầu liền thi triển cường đại như vậy kiếm pháp. Vừa rồi chữ thiên 9527 một kiếm kia xác thực bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là mạnh mẽ A, cái này âm thánh cảnh giới lục trọng võ giả. Lẽ nào hôm nay lại muốn sáng tạo kỳ tích? Một đám quan chiến yêu tộc nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị một kiếm đánh bay ra ngoài Tề Nhân Sư. Dương mắt hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Khóe miệng vút qua, một cổ sát ý lạnh như băng lan tràn ra. Ta cũng không biết ngươi là nơi nào đến lá gan. Ngươi lại dám khiêu chiến ta. Chấm, bất quá bây giờ đều không có quan hệ. Người xuất hiện, không phải là cho không công tiễn một trận thắng lợi mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Tề Nhân Sư hung ác nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân trên dưới lực lượng nước cuồn cuộn đứng lên. Đối lấy Lâm Bạch bay nhào mà đi. Một chảo lăng không mà xuống. Lực lượng kinh khủng xé nát hư không đồng dạng rơi vào Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Thân hình thoát một cái. Biến mất ở Tề Nhân Sư một chảo này phía dưới. Lúc này trong nháy mắt, Lâm Bạch trở tay một kiếm oanh kích mà ra. Rực rỡ kiếm quang bôn tập trăm mét. Chém về phía Tề Nhân Sư trên người. Yêu mà quỷ quái suốt u vực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm trung tiên, Lâm Bạch song kiếm đều xuất hiện. Thế không thể đỡ thẳng hướng Tề Nhân Sư mặt phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Lâm Bạch nhanh như vậy song kiếm đánh tới. Tề Nhân Sư trên mặt cũng là tái nhợt một chút. Sau đó vội vàng vận chuyển linh lực. Bắt đầu toàn lực đối kháng đứng lên. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai kiếm rơi xuống. Tề Nhân Sư lần nữa bại lui đi ra ngoài trăm mét. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Một kiếm lần nữa phá không tuôn ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết hải phiêu diêu phong ba tận. Một mảnh kiếm ảnh từ Lâm Bạch trên mũi kiếm chém giết mà ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo vũ ý cảnh tùy theo bao phủ thiên địa. Từng viên một nước mưa từ trên trời giáng xuống. Bắn trúng Tề Nhân Sư trên người. trong chớp mắt liền đem Tê Nhân Sư đánh cho thương tích đầy mình. Máu me khắp người. Mã Đức, người điên sao? Tê Nhân Sư tại Lâm Bạch một vòng lại một vòng lực lượng kinh khủng công kích phía dưới. Bị Lâm Bạch đánh cho liên tục bại lui. Chính hắn đều khó mà tin được. Lấy thực lực của hắn, cư nhiên bị Lâm Bạch áp chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là âm thánh cảnh giới đại viên mãn yêu tộc. Luân hồi chàng bên trong 11 tháng cường giả. Mà Lâm Bạch đâu? Hắn bất quá là mới tới luân hồi chàng tân nhân. Một cái âm thánh cảnh giới lục trọng võ giả mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, chuyên cua tui, net, http, choang kiwa tui, net, Tê Nhân Sư khó có thể tiếp thu dạng này kết quả. Lúc này giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Thân thể xương cốt lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, một tiếng kinh thiên động địa thú hống truyền ra. Tê Nhân Sư trực tiếp hóa thành một đầu nổi giận hoàng kim sư tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bổn chính là yêu tộc Tê Nhân Sư. Lúc này hiển lộ bản thể. Lực lượng càng là bạo tăng một cái tầng cấp. Tê Nhân Sư tức giận. Hiển lộ bản thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, chữ thiên 9527 chết chắc. Không ai có thể tại Tê Nhân Sư bản thể phía dưới sống sót. Hắn tất nhiên sẽ bị Tê Nhân Sư sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Quá tuyệt, chữ thiên 9527 vừa chết. Lão tử liền muốn phát tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám võ giả kích động bất phàm kêu to nói rằng. Tô Tiên Mị đứng ở phòng cao thượng bên trên. Lạnh lùng nhìn lấy trong sân cái kia một đầu nổi giận hoàng kim sư tử. Trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ thiếu niên nhưng là cười nói. Xem ra thắng bại đã phân. Tô Tiên Mị vẫn không có nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ thiếu niên cũng rất kỳ quái. Quá khứ coi như Tô Tiên Mị không vui, nhưng nàng đều không biết giống như ngày hôm nay trầm mặc ít nói. Nói cách khác, hôm nay Tô Tiên Mị rất khác thường. Tê Nhân Sư hiển lộ bản thể, tại Lâm Bạch một ngoài ngàn mét, điên cuồng giận dữ hét. Tới a, lão tử nhìn một chút ngươi bây giờ phải như thế nào đánh bại lão tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể làm cho lão tử hiển lộ bản thể. Người cũng là âm thánh cảnh giới lục trọng bên trong người thứ nhất. Tê Nhân Sư hiển lộ bản thể sau. Căn bản không có ở đây e ngại Lâm Bạch. Ngược lại là điên cuồng khiêu khích đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Tê Nhân Sư. Tay cầm yêu kiếm. Từng bước đi tới. Lâm Bạch đi rất chậm. Mỗi một bước đều bị sở hữu người quan chiến để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 ngày trước, ngươi đã từng gặt hái đánh một trận. Khi đó đối thủ của ngươi là một cái võ giả. Một cái kiếm tu. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỗi một bước đi ra. Lạnh lùng nói rằng, Tê Nhân Sư nghe lời này một cái. Lúc này cười lạnh nói, không sai, đó là một cái da mịn thịt non kiếm tu. Ha ha, nghe bọn hắn nói xong giống như là tới từ ở 7 đại tông môn thông thiên kiếm phái đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nhìn có vẻ như không ra hồn. Người võ giả kia ở trong tay ta liền 3 cái hiệp đấu cũng không có đi qua. Liền bị ta xé thành mảnh nhỏ. Tấm tắc, không thể không nói, tông môn đi ra đệ tử, cái kia thân da thịt còn thực là không tồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê Nhân Sư cười lạnh lạnh lấy, người nói ra lời này, Chẳng lẽ là cùng người kia có quan hệ? Tề Nhân Sư hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Tề Nhân Sư, ta hiện tại nói cho ngươi. Hắn gọi Hướng Vân, đến từ chính lĩnh Nam Đại Địa Bảy Đại Tuyệt Thế Tông Môn một trong. Thông Thiên Kiếm Phái áo đỏ nội môn đệ tử. Mà ta, là hắn sư đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi phải nhớ kỹ, đến Diêm Vương Điện. Diêm Vương nếu như hỏi ngươi, ngươi cũng tốt hồi đáp hắn là ai giết ngươi. Lâm Bạch nói tới chỗ này, cước bộ đột nhiên tăng nhanh. Dù sao Tề Nhân Sư mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ khinh người kiếm thế, thẳng hướng Tề Nhân Sư, nhường hắn con người mát lạnh, lạnh lùng nói, Diêm Vương Điện lão tử là sẽ không đi. Bất quá lão tử có thể tiễn ngươi đi. Đã ngươi là người kia sư đệ, vậy ngươi cũng cùng hắn cùng đi chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, Tề Nhân Sư lời còn chưa dứt, chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Lay động bước chân, đối lấy Lâm Bạch xông tới mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu hoàng kim sư tử, tràn ngập vô cùng kinh khủng lực lượng, tập sát mà đến, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi mù, thẳng hướng Lâm Bạch. Giờ khắc này, toàn trường người quan chiến tâm đều thẻ cổ họng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này đúng là Tề Nhân Sư cùng Lâm Bạch cuối cùng một kích đối chọi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tô Tiên Mị dựa vào tại trên bệ cửa sổ, nhấc lên rèm cửa sổ ngọc thủ đều không kìm lại được niết lên đến. Con mắt chăm chú tập trung vào Lâm Bạch cùng Tề Nhân Sư ở giữa cuối cùng một kích. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, nhìn lấy Tề Nhân Sư cùng hắn ở giữa khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngàn bước, trăm bước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50 bước, 30 bước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 11 bước, làm đến 11 bước là lúc. Lâm Bạch trong mắt ngoan sắc nổi lên. Đã sớm vận sức chờ phát động kiếm quyết tranh nhưng ra khỏi vỏ. Thẳng hướng Tề Nhân Sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập bộ tất sát, hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy Lâm Bạch xuất kiếm trong nháy mắt, cả người hóa thành một vệt sáng. Tựa như vượt qua 10 bước khoảng cách, cái kia một đạo nhanh đến làm người ta giận sôi kiếm quang. Từ Tề Nhân Sư trên người vượt qua. Ngay cả người quan chiến trong mắt đều không thể đuổi theo Lâm Bạch kiếm pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm xẹt qua, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở Tề Nhân Sư phía sau. Chậm rãi đem yêu kiếm thu. Đầu cũng không quay lại hướng đi trong thông đạo. Trực tiếp ly khai. Nửa ngày sau, cái kia một đầu uy phong lẫm lẫm hoàng kim sư tử đầu lâu. Một tiếng. Rơi xuống đất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Tề Nhân Sư sau khi chết, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp kêu một tiếng. Mà cái này một kiếm xẹt qua sau khi, hoàng kim sư tử trong cơ thể yêu huyết, liền một giọt đều không có để lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi tất cả người quan chiến tại ngắn ngủi hóa đá sau khi, Lâm Bạch lại đã sớm cách lúc mở màn bên trong. Hướng Vân sư huynh, ta báo thù cho ngươi. Dùng ngươi kiếm pháp, Lâm Bạch đi ở mờ mịt trong thông đạo. Hai mắt lạnh lùng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình thử lúc này từ dưới đất nhô ra, liếc một cái hoàng kim sư tử sau. Hô, chữ thiên 9527. Thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.